gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 82, có hạnh phúc không? Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tin tức Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình đính hôn truyền khắp A Thị. Các trang đầu, bài báo, tạp chí, tin tức này trong khoảng thời gian ngắn thịnh hành khắp cả A Thị. Có người nói, Trọng Nhược Tình đưa tay xua tan mây đen che đi ánh trăng, rốt cuộc tu thành chánh quả. Cũng có người nói, Mạc Thiếu Thiên bị Trọng Nhược Tình bắt làm tù binh, còn nói Trọng Nhược Tình có thuật ngự phu. Còn có tin tức quá đáng hơn nữa là, Mạc Thiếu Thiên và Trọng Nhược Tình có con mới cưới. Phút chốc các loại tin tức các loại bài báo bạo phát ở A Thị. Tử Lam nhìn tờ báo, cười nhạt chuyện này ít đi ký giả sẽ thật sự an tĩnh rất nhiều, nhìn thấy kết quả như vậy cũng coi như tốt nhất đi. Xem ra, lời nói hôm qua của nàng, Mạc Thiếu Thiên cũng đã hiểu rõ. Theo tin tức mới vừa tuôn ra, mấy chuyện xì căn đan của nàng và hắn mấy ngày trước cũng xem như cơn gió thoáng qua, dần dần biến mất không ai nhắc lại. Tử Lam vẫn đi làm như thường ngày. Mặc dù tin tức Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình đính hôn trong lòng mọi người đều ôm lòng hoài nghi, nhưng hôm nay đều được khẳng định. Công ty không ít người đều bát quái chuyện này, chúc phúc hâm mộ ghen tị đều có, dĩ nhiên cũng không thiếu mấy người không thích Tử Lam bàn tán xôn xao, châm biếm, khinh thường, nói nàng công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được, đến cuối cùng Mạc Tổng không phải cũng đính hôn cùng Trọng Nhược Tình sao? Đối diện với mấy lời lẽ không chút hảo cảm này, nàng chỉ cười trừ, có một số người, một số lời nói không cần thiết phải giải thích. Nàng cũng không phải là gì. Vậy thì cần gì giải thích đây? Tử Lam chính là người như vậy, không cần giao phó hay giải thích với ai gì cả. Cuộc sống của nàng chỉ cần hi hi là đủ rồi. Cảnh Thần đi tới, trên tay cầm tờ báo hôm nay. Bộ dáng tiếc hận nhìn nàng chuyện này rốt cuộc vẫn phải xảy ra. Tử Lam bị nét mặt của Cảnh Thần chọc cười xảy ra thì sao chứ, cô sao giống oán phụ bị chồng ruồng bỏ vậy, tiếc hận làm cái gì? Hơn nữa đây là chuyện không sớm hay muộn mà thôi. Tôi đây tiếc hận thay cô thôi. Cảnh Thần bộ mặt tỉnh bơ. Tôi thế nào? Tử Lam kinh ngạc, cô không nghe mấy người trong công ty nói gì về cô sao? Bọn hon đều nói cô trèo cao, cuối cùng vẫn bị Mạc Tổng từ bỏ. Tử Lam mỉm cười không nói. Cảnh Thần nhìn nàng bất mãn, cô còn cười được. Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu, tôi và Mạc Tổng vốn không có bất kỳ quan hệ nào, tùy bọn họ nói đi, huống chi tôi lại không thể ngăn được miệng người ta, muốn nói gì liền nói đi. Tử Lam cười khổ, miệng là của người ta, muốn nói gì sao nàng cản được. Thời điểm nói ra câu này, Tử Lam thật lòng quên đi sự tồn tại của Hi Hi bảo bối a. Dám nói không có quan hệ nào, vậy Hi Hi từ đâu mà có? Chẳng lẽ chui từ trong đá ra sao? Hi Hi biết được nhất định bé sẽ kháng nghị. Kháng nghị á, Cảnh Thần cũng hiểu biết đôi chút về tính tình Tử Lam, nên mới thuận tiện nói như vậy một chút, bất bình thay Tử Lam. Nhìn hình chụp trên tạp chí, Cảnh Thần nhịn không được cảm thán, cô nói thử xem, về sau Trọng Nhược Tình và Mạc Tổng sẽ hạnh phúc với nhau sao? Mạc Thiếu Thiên cứ như vậy lạm tình, Trọng Nhược Tình về sau có hay không độc thủ khuê phòng, trở thành oán phụ? Thật sự điều Cảnh Thần nói rất có lý, cũng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ngồi tại chỗ dọn dẹp đồ, nghe Cảnh Thần hỏi đến vấn đề. Gocchuyenaudio.com, nhạy cảm như vậy Tử Lam nhíu mày, chuyện này cũng rất khó nói nha. Bọn họ kim đồng ngọc nữ ngược lại rất xứng đôi, chỉ là Mạc Tổng quá mức lạm tình, phải cần một người có tấm lòng cường đại bao dung mới được. Tử Lam chỉ trần thuật quan điểm của nàng. Ban đêm, tại khách sạn Kim, Mạc Thiếu Thiên là người cuối cùng xuất hiện, thời điểm hắn đến, Trọng gia và Mạc gia hai nhà cũng đã ngồi xuống rồi, Trọng Nhược Tình cũng ở đây. Cô nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên lúc này, trên mặt nở rộ một gương mặt tươi sáng khác thường. Thiếu Thiên, anh tới rồi. Nói qua Trọng Nhược Tình cười nghênh đón. Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trọng Nhược Tình cũng không có nói cái gì, đi tới, nhìn Mạc Ân Thiên, hô một tiếng. Cha, Ân, Mạc Ân Thiên cũng không lãnh không nóng đáp một tiếng, đối với Mạc Thiếu Thiên, ông luôn đều là thái độ như vậy. Trọng thị trường, Mạc Thiếu Thiên cũng đơn giản lên tiếng chào, Trọng chính lại đứng lên, cười ha hà nói. Thiếu Thiên tới rồi, nhanh ngồi xuống đi, chúng ta đang nói tới con đó, thì con đã tới rồi. Mạc Thiếu Thiên nhìn lướt qua Cung Ái Lâm, trong lòng nâng lên cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống. Những năm này, Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình ở chung một chỗ, đối với Mạc Thiếu Thiên hai nhà có quan hệ, còn có Cung Ái Lâm chuyện giữa, bọn họ cũng là biết đến, cho nên cũng thấy nhưng không thể trách không nhìn thẳng rồi. À, không biết Trọng thị trưởng đang nói tôi cái gì đây? Mạc Thiếu Thiên nhếch môi hỏi. Chúng ta đang nói con tuổi trẻ tài cao, có đầu óc làm ăn, ngắn ngủn mấy năm, đang ở A Thị làm thuận buồm xuôi gió, nhưng Thiếu Thiên, con cũng trưởng thành rồi, cũng nên suy nghĩ một chút chuyện lớn cả đời rồi. Trọng chính nói, Mạc Thiếu Thiên khóe miệng mang nụ cười, cũng không thấy rõ đáy mắt. Trọng thị trưởng, có lời gì không ngại nói thẳng. Trọng Chính sững sờ chốc lát, sau đó cười. Thiếu Thiên, chúng ta cũng biết con có thể duy trì, luôn nghỉ cho sự nghiệp, nhưng hôm nay dõi mắt nhìn A Thị, còn có ai so sánh được với con? Trọng Chính nói, thật ra thì ta với ba con thương lượng một chút, con cùng Nhược Tình biết cũng rất đã lâu, tình cảm cũng rất sâu, có phải hay không, hãy mau đem chuyện của các con định xuống. Hơn nữa Nhược Tình đối với con tình hữu độc chung, con đối với Nhược Tình chúng ta cũng là rất tốt, các con đã là công nhận một đôi, không bằng tìm thời Di An định xuống đi. Trọng Chính nói, hơn nữa nói đạo lý rõ ràng, nói vừa xong, mọi người đều im lặng, tất cả mọi người chờ Mạc Thiếu Thiên nói. Trọng Nhược Tình cũng nhìn Mạc Thiếu Thiên, trong lòng lại cấp thiết vừa khẩn trương. Thời Di An trôi qua mấy giây, Mạc Thiếu Thiên chợt nhíu mày, nhìn về phía Trọng Chính. Trọng thị trưởng nói không sai, con đã kêu Mạc Lương chuẩn bị xong bài tin tức rồi, ngày mai là có thể chính thức tuyên bố. Mạc Thiếu Thiên lời nói vừa nói ra, mọi người cả kinh. Hơn nữa cùng Ái Lâm, bà không ngờ Mạc Thiếu Thiên thế nhưng lại nói như vậy. Hắn thế nhưng đồng ý. Cặp kia mắt xinh đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Thiên, sau mấy giây dần dần hồi phục màu gốc, hắn chưa đồng ý, không có lựa chọn khác. Tiếp theo chính là Trọng Nhược Tình, mặc dù nàng cùng Thiếu Thiên ở chung một chỗ đã lâu rồi, biết rõ tính tình của hắn, hắn không ưa thích bị trói buộc cho nên không muốn kết hôn, cô cũng không vội, lẳng lặng cùng với hắn, bởi vì cô thủy chung tin tưởng cô nhất định sẽ làm. Góc truyện audio.com, Mạc Thiếu Thiên cảm động, bọn họ sẽ ở cùng nhau. Tự tin như vậy mãi cho đến Lâm Tử Lam xuất hiện, nếu như không phải là sự xuất hiện của cô cũng không biết cái này loại gấp gáp đi. Thiếu Thiên, anh nói là thật sao? Trọng Nhược Tình mừng rỡ hỏi. Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn cô, ánh mắt thâm tình, nữ nhân này bồi bạn cùng cô 6 năm, nhưng lại thủy chung hắn không muốn cùng cô cùng một chỗ. Hắn nâng lên nhất mặt cười. Thế nào, không muốn sao? Không, cô làm sao sẽ không muốn chứ? Cô nguyện ý, rất nguyện ý. Trọng Nhược Tình ở đáy lòng hô hào những lời này, nhưng trong miệng lại nói một câu. Thiếu Thiên, cảm ơn anh, em nhất định sẽ là một người vợ tốt đấy. Nói qua xà vào trong ngực Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, nhìn khóe mắt cô cảm động rơi nước mắt, không hiểu tại sao một nữ nhân có thể bởi vì một chút xíu chuyện sẽ khóc ra ngoài, lúc này, trong đầu của hắn thế nhưng thoáng qua khuôn mặt thanh thuần tươi cười. Nữ nhân kia chỉ sợ cũng sẽ không khóc. Cô vĩnh viễn chỉ biết cười, mặc kệ bất kỳ trường hợp cô đều sẽ rất tốt ngụy trang cảm xúc bản thân, mặt mỉm cười. Mạc Thiếu Thiên nhìn Trọng Nhược Tình ánh mắt tối tăm, lúc sáng lúc tối, làm cho người ta không nhìn ra tâm tình. Một bữa cơm, Trọng Nhược Tình có thể tính là ăn say sưa ngon lành, tâm tình tốt, ăn cái gì cũng muốn. Ăn rồi sau, mọi người tản đi rồi. Mạc ra cửa, Trọng Nhược Tình lôi kéo Mạc Thiếu Thiên, mặt ngượng ngùng. Thiên, cảm ơn anh, em nhất định sẽ hảo hảo yêu anh, nhất định sẽ là một người vợ tốt. Trọng Nhược Tình ngượng ngùng nói, sợ là nửa bốc đồng, nửa kiêu căng, nhìn lên nam nhân mà mình yêu mến trước mặt đều là một hình dáng một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng là trừ Lâm Tử Lam, vì không biết gì, Mạc Thiếu Thiên đầu óc luôn là vô ý thoáng qua gương mặt cô. Hôm nay nữ nhân kia lại vẫn khiêu khích hắn, muốn lấy được cái gì, liền lấy cái gì để đổi. Đủ cuồng vọng, đủ phách lối, nhưng lại không kiêu căng. Mạc Thiếu Thiên khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Trọng Nhược Tình không biết hắn đang cười cái gì, nhưng là cô lại rất ít thấy đến Mạc Thiếu Thiên cười, cười như vậy, đối với cô mà nói, đúng là khó cầu được. Trọng Nhược Tình cũng cho là hắn là bởi vì bọn họ đính hôn, cho nên mới có tâm tình tốt như vậy, vì vậy cô ôm Mạc Thiếu Thiên, cúi thấp đầu, cắn môi, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói. Thiếu Thiên, em rất nhớ anh, chúng ta thật lâu cũng không có ở cùng nhau, cô đang ám chỉ cái gì, Mạc Thiếu Thiên dĩ nhiên hiểu. Chỉ là vì sao, thế nhưng hắn lại không có một chút hứng thú. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô ánh mắt thâm trầm, tôi hôm nay buổi tối còn có một ít chuyện xử lý, em ngoan ngoãn trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Mạc Thiếu Thiên nói, Trọng Nhược Tình sừng sốt, mỗi lần cô có hình dạng ám hiệu này thì Mạc Thiếu Thiên sẽ rất kích động bế cô tiến vào Di An phòng, hung hăng muốn cô thế nhưng lần này. Hắn thế nhưng cự tuyệt cô, Trọng Nhược Tình có chút không thể tin được nhìn Mạc Thiếu Thiên, lại phát hiện không được bất kỳ dấu hiệu khác thường, cuối cùng chỉ có thể nhắc nhở mình là cô suy nghĩ nhiều quá. Trọng Nhược Tình khóe miệng ngoắc ngoắc, vậy cũng tốt, anh đừng quá mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Ân, Mạc Thiếu Thiên gật đầu, vì vậy Trọng Nhược Tình lưu luyến lên xe, lái xe vội vã đi. Mà Mạc Thiếu Thiên đứng tại chỗ, khóe miệng này thoáng cười từ từ mà trở nên âm trí. Muốn khống, góc truyện audio.com, chế hắn, à, bọn họ còn chưa đủ tư cách, muốn làm thì phải làm lớn một chút, hắn không ngại trên con đường này sẽ hy sinh bao nhiêu người. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Ngày thứ hai, Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình đính hôn, tin tức liền truyền khắp cả A Thị. Tờ báo tít trang đầu trang bìa tạp chí tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn lan tỏa cả A Thị. Có người nói, Trọng Nhược Tình đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, rốt cuộc tu thành chánh quả. Cũng có người nói, Mặc Thiếu Thiên rốt cuộc bị Trọng Nhược Tình bắt làm tù binh, Trọng Nhược Tình ngự phu có thuật. Còn có càng kỳ quái hơn mà nói, Mặc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình có con mới cưới. Đợi chút, các loại tin tức, các loại cách nói ở A Thị bạo nổ. Tử Lam nhìn tờ báo, cười nhạt, chuyện này nếu như ít đi ký giả thật sự an tĩnh rất nhiều, chỉ là kết quả như thế, không còn gì tốt hơn rồi. Xem ra, ngày hôm qua lời nói, Mặc Thiếu Thiên cũng đã hiểu. Mà theo cái này tin tức tuôn ra, Tử Lam cùng Thiếu Thiên mấy cái kia có xì căng đan chính là tiểu vu kiến đại vu, dần dần biến mất biệt tích cũng không còn người nhắc lại. Tử Lam như thường ngày đi làm, mặc dù đối với trước Mặc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình muốn đính hôn tin tức ở công ty truyền ra tất cả mọi người ôm lấy hoài nghi, nhưng là hiện tại cũng đều khẳng định. Công ty không ít người đều ở đây bàn bát quái về chuyện này, chúc phúc, hâm mộ, ghen tị, đều có, dĩ nhiên cũng không thiếu được có mấy không thích Tử Lam ở phía sau bàn luận xôn xao, nói Tử Lam công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được, Mặc Tổng đến cuối cùng còn không phải là cùng Trọng Nhược Tình đính hôn. Đối diện với mấy cái này giải thích, Tử Lam cười trừ, có vài người, có mấy lời, không có cần thiết giải thích. Cô cũng không phải là người nào, cô cần gì giải thích đây? Tử Lam chính là người như vậy, không cần với ai giao phó cái gì, cũng không cần giải thích cái gì. Cuộc sống của cô có bảo bối là đủ rồi. Lúc này, Cảnh Thần đi tới, cầm trong tay tờ báo hôm nay. Chuyện rốt cuộc vẫn phải xảy ra. Cảnh Thần một dáng vẻ tiếc hận nói. Tử Lam bị nét mặt của nàng chọc cười. Xảy ra liền xảy ra chứ, người kia sao làm một dáng vẻ tiếc hận thế này vì cái gì? Hơn nữa, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Tôi là thay cô tiếc hận. Cảnh Thần có bộ mặt phớt tỉnh nói. Tôi thế nào? Tử Lam kinh ngạc, cô không nghe thấy người của công ty đều ở đây phía sau nói cô cái gì không? Bọn họ đều ở đây nói cô không có leo lên cành cây cao, vẫn bị Mặc Tổng từ bỏ. Cảnh Thần nói, Tử Lam cười cười, Cảnh Thần nhìn cô còn cười được. Cái này thì có cái gì, ta theo Mặc Tổng vốn là quan hệ thế nào cũng không có, tùy nói đi, huống chi, miệng là của người ta tôi ngăn không được. Tử Lam nói, cho nên nói, thích nói thì nói thôi. Tử Lam nói câu nói này, thật lòng quên bảo bối tồn tại a. Dám nói quan hệ thế nào cũng không có, này bảo bối là thế nào ra ngoài? Chẳng lẽ kẻ đá trong đụng tới hay sao? Bảo bối sau khi biết nhất định sẽ kháng nghị. Cảnh Thần là hiểu biết tính tình Tử Lam, cũng chính là như vậy thuận miệng nói một chút thay Tử Lam mất bình dùng. Cảnh Thần cầm tạp chí, nhìn phía trên hình, cô nói này Trọng Nhược Tình cân cùng Mặc Tổng cùng với nhau, sẽ hạnh phúc sao? Đêm khuya trở về trải qua, Mặc Thiếu Thiên như vậy lạm tình, Trọng Nhược Tình về sau có thể hay không ngày ngày độc thủ vô ích à? Phải tin tưởng, Cảnh Thần thật chính là như, gocchuyenaudio.com, vậy vừa tùy ý nói, vừa hỏi. Tử Lam ngồi tại chỗ, dọn dẹp đồ, nghe được Cảnh Thần mà nói, nhíu mày. Này rất khó nói, bọn họ kim đồng ngọc nữ ngược lại xứng đôi, chỉ là Mặc Tổng quá mức lạm tình rồi, phải cần một người cực kỳ cường đại trong lòng mới có thể bao dung được rồi. Tử Lam chỉ là trần thuật ra quan điểm của cô. Cách chương.